Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 321. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 321. Vân Thư vẫn luôn bị vướng mắc vấn đề này. Tạ Mẫn Hành sợ câu trả lời của anh không làm cho Vân Thư hài lòng thì đêm nay anh sẽ không ngủ nên đã gật đầu. Vân Thư vui vẻ tặng cho anh ấy một nụ hôn. Tạ Mẫn Hành đặt tách trà xuống, ôm lấy vòng eo mềm mại của Vân Thư, hôn sâu hơn. Tiểu thư, em uống say rồi. Vân Thư lắc đầu, em nói rồi, em không uống rượu. Anh xem, em còn biết anh là chồng của em, vừa nãy em còn hôn anh. Tạ Mẫn Hành, em biết tiếp theo, Tạ Mẫn Hành lại bị Vân Thư cưỡng hôn, lần này không bị ai quấy rầy. Tạ Mẫn Hành nói với Vân Thư, đêm nay, anh sẽ không bỏ qua cho em đâu. Trong phòng ngủ, quần áo của Vân Thư đều bị vứt dưới sàn nhà, Tạ Mẫn Hành cũng vậy, anh cởi áo quần ra vứt đầy sàn. Tạ Mẫn Hành đè lên người Vân Thư, tiểu thư, em có hối hận không? Vân Thư bị ép dưới người Tạ Mẫn Hành lắc đầu, chồng, em yêu anh, em muốn hôn, muốn ôm. Chúng ta ở bên nhau được không? Vân Thư mơ màng, không biết câu nói này có nghĩa là gì, không phải chúng ta đang ở bên nhau sao? Sau này luôn ở bên nhau, được, Vân Thư cười ngây ngô, xinh đẹp động lòng người. Sáng sớm, ánh mặt trời tràn ngập khắp căn phòng, ánh sáng chói lọi không ngừng đập vào mắt Vân Thư. Đây là đâu, chỗ nào cũng có người lạ. Khi Vân Thư ngồi dậy, toàn thân đau nhức như bị chiếc xe chèn qua. Vân Thư nhìn quanh, mình chưa từng đến đây bao giờ. Tạ Mẫn Hành lật người, Vân Thư sửng sốt nhìn anh. Tại sao anh cũng ở đây? Bộ đồ ngủ trên người không phải của mình. Vân Thư rơi vào trong hồi ức. Đối với tất cả những gì xảy ra đêm qua, từng cảnh, từng khung hình đều hiện lên trong đầu Vân Thư. Cô kinh ngạc mở miệng. Mình. Vân Thư bị kích thích đến mức không nói nên lời. Có cởi bộ đồ ngủ của cô ra, nhìn xuống, trên ngực, vai đều có những vết hằn rõ ràng. Tất cả đều là do Tạ Mẫn Hành gây ra. Vân Thư ra khỏi giường để xem còn ở đâu nữa, nhưng lại bị ngã dập mông. Vì sao cái sàn chết tiệt này lạ cứng như vậy? Tạ Mẫn Hành tỉnh dậy, thấy Vân Thư bị ngã, anh hoảng sợ đi chân trần lại chỗ cô vừa ngã, ôm cô lên. Sao em lại bất cần như vậy? Và vào đâu rồi? Anh xem nào. Vân Thư nắm lấy bộ đồ ngủ, lắc đầu ngoài nguậy. Vân Thư không dám ngẩng đầu nhìn Tạ Mẫn Hành. Tối hôm qua hai người họ đã xảy ra chuyện gì? Cô thật sự muốn mất trí nhớ, quên đi chính mình. Tại sao người khác uống rượu, hôm sau không thể nhớ bất cứ điều gì, còn cô lại nhớ rõ ràng như vậy? Không công bằng. Nghĩ lại chuyện tối hôm qua, cô hết lần này đến lần khác xấu hổ thú nhận. Chồng à, em yêu anh. Vân Thư muốn va đầu vào miếng đậu hũ. Vân Thư đi vào phòng tắm. Tạ Mẫn Hành nói, anh tắm hộ cho em rồi. Vân Thư lúng túng cười, cảm ơn anh, nhưng cô vẫn phải soi gương, hai chân rất đau. Vân Thư kiểm tra rồi đi vào phòng tắm, cởi đồ ngủ ra, thấy Tạ Mẫn Hành đúng là bụng đói vơ quàng, chỗ nào cũng căn đỏ ửng, cả ngực, vai, thậm chí là phía sau lưng. Vân Thư nghiền răng nghiền lợi. Tạ Mẫn Hành, mẹ anh, cách chương.